Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261, thức tỉnh. Oanh, oanh, oanh. Trước đó Doflamingo ba người liên thủ, cũng bất quá là khó khăn lắm phòng ngự. Lúc này mất đi một vị đồng đội, thế cục tự nhiên càng thêm nguy hiểm. Chỉ là đơn giản mấy lần va chạm, Doflamingo hai người dù là cẩn thận hơn, chỉ phòng không công, vẫn như cũ bị chém ra từng đạo vết máu, vết thương chồng chất, không ngừng tháo chạy. Dạng này đánh xuống, không cần một lát, liền tuyệt đối sẽ xuất hiện lần nữa tổn thương. Oanh, Doflamingo vẻ mặt nghiêm túc, hai tay khoanh bỗng nhiên vung lên. Hai đạo cực thô siêu kích rảo roi một trái một phải đánh úp về phía Rốt. Không khí nổ đùng, Rốt vẻ mặt nhàn nhạt. Trong tay phen tầm hời hợt vung ra hai kiếm. Suy suy, hai đạo đủ để mở ra hải quân quân hạm siêu kích rảo roi. Tại Rốt cái này hai dưới kiếm, trực tiếp liền bị chém thành hai đoạn, hướng về đại địa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lôi long. Rốt hai tay cầm kiếm, hướng về phía Doflamingo hung hăng một chạm. Ông, cuồng bạo lôi đình chi lực hóa thành lôi long gào thét mà ra. Không khí khuấy động, hướng phía Doflamingo cuồng mãnh phóng đi. Nhiều tầng mạng nhện bức tường. Doflamingo hai tay chống mở, toàn lực thi triển năng lực. Oanh, lôi long gào thét oanh minh, liệt không mà qua. Trùng kích đến mạng nhện bức tường kịch liệt biến hình. Busoroku cùng lôi đình chi lực không ngừng va chạm. Nổ tung, sợi tơ đứt đoạn âm thanh bên tai không dứt. Ngắn ngủn thời gian không tới một giây. Cái này nhiều tầng mạng nhện bức tường liền bị đụng vào cực hạn. Ầm vang tán loạn ra. Doflamingo tức thì bị dư kình oanh bay rớt ra ngoài. Liên tiếp đụng thủng mấy tòa nhà cao ốc. Lăng không phun ra mấy cái máu tươi, vẻ mặt trở nên trắng bệch, nhưng hắn rất nhanh liền thông qua sợi tơ đạp không, ổn định bay ngược thân hình, tựa như là Spider-Man, tại thành trấn bên trong lấp lóe, tránh đi Rốt truy kích, cùng CP không thành viên hội hợp đến cùng một chỗ. Đáng chết, Doflamingo xoa xoa khóe miệng máu tươi. Cùng CP không thành viên cùng một chỗ chống cự cái kia liệt không mà đến óng ánh kiếm khí. Bị đánh cho rút lui đồng thời. Cũng rốt cuộc minh bạch tới. Hắn cũng không còn cách nào ẩn giấu thực lực. Nếu không căn bản là không có cách cùng Rốt đối kháng. Đừng nói 2 giờ. Chính là trong chốc lát. E sợ đều không đủ lấy chèo chống. Vèo. Rốt mấy cái lấp lóe. Đi vào Doflamingo bọn người ngoài mấy chục thước, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt này, một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Như ôn dịch lan tràn, đem phụ cận một mảng lớn phế tích kiến trúc bao trùm. Ông, tại tất cả mọi người rung động nhìn chăm chú, mảnh này phế tích kiến trúc từ dưới đáy bắt đầu, một đoạn hóa thành màu trắng sợi tơ. Cuối cùng lan tràn đến đỉnh chóp. Đây là cái gì lực lượng? Rốt đám người chiến trường. Hấp dẫn ánh mắt rất nhiều. Các ký giả quay phim. Cũng phần lớn tập trung vào bên này. Làm màn quỷ dị này xuất hiện thời điểm. Tất cả quan chiến người đều sợ ngây người. Trái cây thức tỉnh. Cuối cùng dùng đến sao? Nhìn xem bị đồng hóa thành sợi tơ kiến trúc. Rốt ánh mắt lấp lóe xuống. Có chút kinh ngạc, cũng tịnh không e ngại. Trái cây thức tỉnh cũng không phải vạn năng. Doflamingo thể phách cường độ. Bá khí cường độ vẫn như cũ như thường. Không có khả năng xuất hiện thực lực tăng lên trên diện rộng tình huống. Thực lực nhiều nhất tăng lên nửa cái cấp độ. Dạng này mới có ý tứ. Bằng không người chết qua đơn giản. Sẽ có vẻ ta không đủ mạnh. Rốt nhẹ nhàng cười nói. Phế tích bên trong Doflamingo nghe vậy, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Cuồng vọng, trái cây thức tỉnh lực lượng, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Hắn trong giọng nói mang theo mấy phần tự tin, Ito Ito Nomi sau khi thức tỉnh, vô luận là sợi tơ số lượng, vẫn là sợi tơ độ cứng cỏi, đều đem tăng lên trên diện rộng. Thực lực của hắn cũng biết tùy theo tăng vọt, năng lực này một mực là lá bài tẩy của hắn. Hôm nay còn là lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt người đời. Hoàng lãng bạch tuyến, chỉ thấy hai tay của hắn vung lên. Phế tích kiến trúc biến thành vô tận sợi tơ, tạo thành một đảo kéo dài màu trắng sóng biển. Điên cuồng phun trào, quét sạch hướng rốt, tựa như tiếp theo trong nháy mắt, liền sẽ đem rốt xoắn nát. Một mảnh trắng xóa, lộ ra tái nhợt sát cơ. CP không thành viên vẻ mặt trịnh trọng, một cái lắc mình đi vào Doflamingo bên người, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trái cây thức tỉnh hắn là biết đến, xem ra trận chiến đấu này còn có đánh. Chính diện chiến trường, đang cùng Ino bọn người kịch chiến Piker bọn người. Thấy cảnh này, đều là ánh mắt lấp lóe. Doflamingo trái cây thức tỉnh, bọn hắn những thứ này tâm phúc vẫn là hiểu rõ. Nhưng bọn hắn đều không nghĩ tới, ngắn ngủn trong chốc lát, Doflamingo liền bị buộc ra chương này lớn nhất át chủ bài. Trảm long kiếm hào, lao gờ ánh mắt phức tạp nhất. Một năm trước, hắn mặc dù không địch lại rốt, nhưng còn có thể đánh cho sinh động. Nếu là lúc này đi lên, e sợ một kiếm đều không tiếp nổi đi. Trảm long kiếm hào quả nhiên lợi hại. Doflamingo sử dụng thức tỉnh, duy vì được thế cục không khó lắm. Chỉ cần hải quân đến, hết thảy giải quyết dễ dàng. Dưới đất bến cảng bảo hộ nhân vật mấu chốt Sugar cán bộ tối cao. Chebon không khỏi trầm giọng nói ra. Một bên Sugar bưng một giỏ bồ đào, một bên ăn, một bên nhìn trước mắt hình chiếu, tùy ý nói ra, hải quân còn bao lâu đến? Hơn một giờ đi, thế cục còn tại trong khống chế. Thực sự không được, chỉ cần Doflamingo cùng Carlos hội hợp cùng một chỗ, chút điểm thời gian này vẫn có thể chịu đựng được. Chebon trầm giọng mở miệng, nhưng hắn nhưng không có phát hiện. Tại cách đó không xa chỗ bóng tối, một thân ảnh lặng lẽ sờ soạng tới. Trên tay cầm lấy một ít đen nhánh khối kim loại, tái nhợt sợi tơ biển cuộn trào mãnh liệt mà đến. Tựa như thôn phệ hết thảy cự thú, hiện ra làm cho người kinh hãi khí tức. Thiên lôi thiết. Rốt hai tay nắm chặt chuôi kiếm, lôi đình chi lực bỗng nhiên tăng vọt đến cao 3 mét. Bỗng nhiên một kiếm đánh xuống, oanh, ong ánh kiếm khí lôi cuốn lấy mênh mông lôi đình chi lực gào thét mà ra. Xé rách bầu trời, cùng phun trào mà đến vô tận sợi tơ bỗng nhiên đụng vào nhau. Xoẹt xoẹt, kiếm khí cùng lôi đình không ngừng nổ vang, sợi tơ không ngừng đứt đoạn. Không khí vù vù chấn động, Rốt phát hiện, trái cây sau khi thức tỉnh, sợi tơ độ cứng cỏi đạt được tăng lên cực lớn. Trước đó Rốt một kiếm chém ra, nhẹ nhõm liền có thể chặt đứt sợi tơ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đình trệ. Mà lúc này, những sợi tơ này đã có thể thoáng trở ngại kiếm khí chạm kích. Đồng thời, sợi tơ số lượng càng là đạt được chất biến. Nhiều đến không cách nào tính toán, đập vào mắt chỗ, đều là tái nhợt, tại cái này vô cùng vô tận trợ giúp dưới. Sợi tơ hải dương mạnh mẽ kháng trụ kiếm khí cùng lôi đình oanh kích. Trái cây thức tỉnh, quả nhiên được xưng tụng một lần chất biến. Bây giờ Doflamingo cường độ công kích vẫn như cũ không bằng Rốt. Nhưng trái cây sau khi thức tỉnh, hắn có thể điều khiển sợi tơ quá nhiều. Từng lớp tuôn ra, cái này tới một mức độ nào đó, tăng lên trên diện rộng năng lực phòng ngự, đủ để chống cự Rốt lôi đình kiếm khí. Có chút ý tứ, nhìn xem phía dưới bị sợi tơ dần dần từng bước xâm chiếm hầu như không còn lôi đình. Kiếm khí, Rốt ánh mắt lấp lóe xuống, sau đó bỗng nhiên đạp lên mặt đất, vèo. Cả người hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên thẳng qua chiến trường, hướng phía Doflamingo đột tiến. Doflamingo vẻ mặt trầm ngưng, hai tay không ngừng vung ra, sợi tơ tạo thành sóng biển từ bốn phương tám hướng quét sạch hướng Rốt. Tốc độ cũng không nhanh, xa xa theo không kịp Rốt bước chân, nhưng Doflamingo không chút nào hoảng. Hai tay của hắn liên tiếp huy động, tựa như là nhà âm nhạc chỉ huy hợp tấu. Từng lớp màu trắng sợi tơ từ bát phương súng lại, ngăn chặn bất luận cái gì né tránh phương hướng. Hắn không cần còn nhanh hơn Rốt, chỉ cần đem tất cả phương hướng vây quanh, tự nhiên liền có thể phong tỏa ngăn cản Rốt. Doflamingo có thể trở thành gần với tứ hoàng đại hải tặc. Thiên Long Nhân thân phận là thứ nhất, tự thân thực lực cường hãn cùng trí tuệ mới là mấu chốt. Đại cục đã định, thông qua màn hình quan sát tiếp sóng Gorose bọn người là lộ ra một tia nụ cười. Thản nhiên, bọn hắn cỡ nào thân phận, thực lực cỡ nào, đương nhiên biết rõ Ito Ito no Mi thức tỉnh đặc chất. Có lẽ không có quá mức bá đạo công kích, nhưng ở phòng ngự cùng khống tràng bên trên, lại đạt tới cực hạn, cơ hồ không dưới tại hải quân đại tướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.